Kiếm đạo độc thần, chương 2868, nguyên khí bão táp hạ, cốc truyện audio.com, Sở Mộ cẩn thận cảm thụ một phen, trình độ thiên địa nguyên khí nồng đậm gấp 5 lần, trình độ thiên địa nguyên khí tinh thuần gấp 5 lần. Như thế, dù không cần chủ động hấp thu, cả người Sở Mộ cũng bị thiên địa nguyên khí bao vây lại. Mà thôn Long Ngọc Bội hấp thu thiên địa nguyên khí từ bốn phía nhanh chóng hội tụ đến, trải qua thôn Long Ngọc Bội, thời gian dần qua chuyển biến, lại tiến vào trong cơ thể Sở Mộ chuyển hóa thành thần hoang kiếm nguyên. Chỉ là, Sở Mộ lại phát hiện thiên địa nguyên khí hội tụ đến, thôn Long Ngọc Bội chỉ có thể hấp thu một bộ phận trong đó mà thôi, vẫn chưa tới một nửa. Trong phòng tu luyện có một cái bồ đoàn, có thể để người nhanh chóng tĩnh tâm, bài trừ tạp niệm. Sở Mộ đi lên ngồi, trước nếm thử chủ động vận chuyển thần hoang kiếm nguyên tu luyện, nhìn xem kết quả phối hợp với thôn Long Ngọc Bội như thế nào. Đại lượng thiên địa nguyên khí không ngừng vào trong cơ thể Sở Mộ bị hắn luyện hóa. Chủ động tu luyện cùng thôn Long Ngọc Bội phun ra nuốt vào, quả nhiên có thể cộng lại. Tốt, một năm thời gian, ta cứ ở chỗ này, chuyên môn tu luyện thần hoang kiếm nguyên. Hai mắt của Sở Mộ mở ra, lộ vẻ vui mừng. Dựa theo tốc độ tu luyện hiện tại cảm nhận được tu luyện một năm tương đương với ngoại giới tu luyện vài chục năm, nói không chừng tu vi của mình có thể tái tiến một bước từ vạn cổ ngũ trọng thiên sơ kỳ tăng lên tới vạn cổ lục trọng thiên sơ kỳ. Mà hắn ở vạn cổ lục trọng thiên sơ kỳ thực lực tuyệt đối có thể đạt tới thánh cấp cửu tinh, về phần là thánh cấp cửu tinh sơ giai hay tiếp cận thánh cấp cửu tinh trung giai, hiện tại Sở Mộ còn không cách nào xác định bởi vì thánh cấp cấp cao là cấp độ mà hiện tại hắn còn không có chạm đến. Không biết phục dụng tốc linh nguyên đan, phải chăng có thể nhanh hơn? Một cái ý niệm toát ra, tốc linh nguyên đan, được xưng sau khi phục dụng, có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện gấp 10 lần, giá trị của nó còn cao hơn thôn Long Ngọc Bội. Gấp 10 lần, có lẽ là thật, chỉ là hiện tại Sở Mộ có được thôn Long Ngọc Bội cả hai điệp ra, không biết có thể hoàn toàn cộng lại, hay bị chiết khấu đây? Ý niệm trong đầu xoay chuyển, Sở Mộ quyết định nếm thử một chút, lấy ra bạch ngọc hồ lô, mở ra, đổ ra một hạt tốc linh nguyên đan. Tốc linh nguyên đan, toàn thân màu ngà sữa tản mát ra mùi thơm ngát rất nhạt, là đan dược phẩm chất gần như hoàn mỹ, từ biểu tượng của đan dược có thể thấy được người luyện chế viên thuốc này, tạo nghệ luyện đan của hắn nhất định cực kỳ cao thâm, dù sao bản thân Sở Mộ cũng là một luyện đan đại tông sư, chỉ là đã rất lâu hắn không có luyện đan rồi, bởi vì không có thời gian cùng tinh lực. Ném tốc linh nguyên đan vào trong miệng, nhanh chóng hòa tan thành một đạo thanh lưu chảy vào bụng. Lập tức thanh lưu hóa thành một cỗ năng lượng, nhanh chóng tràn ngập ra, như gió mát mưa phùn, tràn ngập tứ chi bách hải của Sở Mộ. Toàn thân trở nên nhẹ lên, phảng phất thời gian dần trôi qua mất đi sức nặng, muốn vũ hóa phi thăng. Nhưng Sở Mộ biết rõ, thể trọng của mình không có chút biến hóa, chẳng qua là dược lực của tốc linh nguyên đan tràn ngập, khiến cho thân thể của hắn tạm thời xảy ra một loại biến hóa đặc thù, dưới loại biến hóa này, để cho toàn thân hắn đối với thiên địa nguyên khí có cảm ứng cùng năng lực hấp thu cực mạnh. Nguyên lai, cái gọi là tốc độ tu luyện gấp 10 lần là đạo lý. Cốc truyện audio.com, này, Sở Mộ thầm nghĩ, ý niệm trong đầu xoay chuyển, kết hợp tạo nghệ đan đạo của mình, Sở Mộ được ra một kết luận, cái gọi là tốc độ tu luyện gấp 10 lần chỉ tương đối tốc độ hấp thu là gấp 10 lần, tốc độ bản thân luyện hóa muốn đuổi kịp mới có thể đạt tới tốc độ tu luyện gấp 10 lần. Đan điền của Sở Mộ khác hẳn tu luyện giả bình thường, lớn hơn gấp 10 lần, thánh khu cấp 5 trung kỳ cực kỳ cường đại, mà kinh mạch của hắn đã trải qua dị biến, càng thêm rộng lớn cứng cỏi, còn nữa thần hoang kiếm nguyên lại là kiếm nguyên cực kỳ cao minh, dưới đủ loại tổng hợp tốc độ luyện hóa thiên địa nguyên khí của hắn so với tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí còn nhanh hơn rất nhiều. Bắt đầu tiềm tu, bài trừ hết thảy tạp niệm, thần hoang kiếm nguyên vận chuyển, lập tức một cỗ hấp lực hiện lên, thiên địa nguyên khí bốn phía nhao nhao bị hấp thu đến, quấn quanh ở bên người Sở Mộ tạo thành một tia màu trắng, như sương mù tràn ngập, thời gian dần trôi qua bao vây toàn thân Sở Mộ lại. Thanh âm vù vù dần dần vang lên ở trong phòng tu luyện, phảng phất có gió không ngừng thổi đến, càng ngày càng rõ ràng. Thân hình trở nên dị thường nhạy cảm, đối với thiên địa nguyên khí có một loại cảm ứng vượt qua tưởng tượng, ý niệm vừa mới động, trong thân hình phảng phất kéo ra vô số bàn tay vô hình, điên cuồng quấy bốn phía, không ngừng thu lấy thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí phảng phất như bão táp, phát ra tiếng vang gào thét. Thiên địa nguyên khí tinh thuần mà nồng đậm ở dưới tốc linh nguyên đan phụ trợ, không ngừng hội tụ tới, chen chúc toàn thân Sở Mộ, phảng phất như muốn đè ép Sở Mộ vậy. Lỗ chân lông toàn thân mở rộng ra, không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, thần hoang kiếm nguyên ở trong kinh mạch dẻo dai rộng lớn, thời gian dần trôi qua bộc phát ra tốc độ kinh người, lao nhanh. Sở Mộ có rất ít cơ hội như vậy, ngoại trừ chiến đấu. Lúc tu luyện, trình độ thiên địa nguyên khí ở ngoại giới không nồng đậm, mà tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí của bản thân hắn cũng rất bình thường, chỉ có tốc độ luyện hóa vượt xa người thường, nhưng bởi vì tốc độ hấp thu theo không kịp, chỉ có thể ngang hàng tốc độ hấp thu. Theo tốc độ vận chuyển của thần hoang kiếm nguyên càng lúc càng nhanh, Sở Mộ lờ mờ nghe được từng tiếng gào thét từ trong cơ thể vang lên, phảng phất như đại giang trường hà chạy trồm, phảng phất như sóng biển xung kích. Cảm giác lực lượng cường đại nhộn nhạo ở trong người. Theo thần hoang kiếm nguyên không ngừng vận chuyển, thiên địa nguyên khí bị hấp thu tiến vào trong cơ thể cũng bị kéo lấy, phi tốc chạy vội, bị luyện hóa, thôn long ngọc bội cũng hấp thu một bộ phận thiên địa nguyên khí trong đó luyện hóa, lại chuyển vận đến trong kinh mạch Sở Mộ. Thần hoang kiếm nguyên dùng tốc độ có thể cảm giác được nhanh chóng lớn mạnh, dựa theo loại tốc độ tu luyện này, bảo trì một năm thời gian, tuyệt đối có thể đạt tới vạn cổ lục trọng thiên. Thiếu chủ, đã điều tra tin tức rõ ràng, Sở Mộ tiến vào chiến quân điện, hơn nữa thuê phòng tu luyện bạch ngân cấp một năm. Doanh vệ cung kính đứng ở bên cạnh Lâm Tử Kỳ, trầm giọng nói. Cách chương.